Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm mỗi ngày về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn Haruki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến đi tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân Haruki để có thể cập nhật những thông tin mới nhất. Cũng có thể inbox hỏi bọn mình bất kỳ chuyện gì liên quan đến những bộ truyện, những cuộc sống hàng ngày, các bạn cũng có thể hỏi. Link của hai cái đường link Facebook fanpage và Facebook cá nhân của Loki mình đều ở dưới, để dưới phần mô tả. Các bạn có thể click trực tiếp vào add friend, follow để có thể cập nhật những thông tin mới nhất nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thì cũng như mình nói thì tập này là tập cuối của bộ truyện 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc rồi. Cũng rất xin lỗi các bạn, cái bộ truyện này mình đã đọc rất là lâu, từ những cái ngày mình mới bắt đầu cho đến tận bây giờ. Nó cũng tầm 1 năm rồi. Rất xin lỗi các bạn, mình đã bị chậm trễ như thế. Thực ra thì đáng lẽ mình không được đọc bộ truyện này theo cái yêu cầu của chị quản lý, nhưng mà dạo này thời gian mình cũng rất là kín, thế nên là mình cũng không có tìm chuyện mới, mình đọc hết những bộ truyện cũ thôi. Thì thực ra bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc này mình thấy rất là hay, nhưng mà không hiểu sao cái lượng khán giả, lượng view nó rất là thấp. Thế nên là lý do vì sao là không được những ban quản trị của team không đồng ý cho mình đọc. Thì đợt vừa rồi mình cũng đã khá là làm căng, tại vì hầu như mình đọc truyện, mình đọc những đội truyện mình thích đọc, những bộ truyện mà khi được team chọn thì mình lại không thích lắm. Cái này thì vốn là phong cách của mình rồi. Mà thôi, không nói linh tinh nữa, sau này mình đang không muốn nói nhiều. Và bộ chuyện luôn luôn nha. Tập 116, chương 565. Mệt rồi thì chúng ta về nhà. Cố sư mặc áo blue trắng đứng mãi bên cạnh Smith suốt cả quá trình. Cô đang kìm nén đau đớn, không ngừng cảnh cáo bản thân mình bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mạng sống của Bắc Thần hiện giờ đang nằm trong tay cô. Vào giây phút cô rạch mở ra đầu của Lục Bắc Thần, cô cảm giác được bào thai trong bụng đang động. Đứa bé nhỏ xíu trong bụng vừa đá cô một cái. Cú đá ấy vừa sắc nét, vừa rõ ràng, khiến nước mắt cô suýt nữa trào ra khỏi hốc mắt. Bắc Thần, Bắc Thần, anh có biết không, con trai của anh vừa động đấy. Cả phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, còn cố sơ cuối cùng vì thể lực không chống cự được đã bị Smith nhờ người kéo ra khỏi phòng mổ. Đúng lúc cố sơ ra khỏi phòng mổ, La Chỉ, Ngữ Cảnh và mọi người đều lao tới lo lắng hỏi thăm tình hình của Lục Bắc Thần. Lăng Song nãy giờ vẫn đứng co một góc, giờ cũng rụt rè tiến lên đi về phía cố sơ. Chồng cô ấy cũng yếu đuối bất lực như cố sơ vậy, nhưng đôi tay cực kỳ có lực bắt chặt lấy cổ tay cố sư gần như là cào rách. Môi cô ấy mấp máy nhưng không nói được câu nào. Cố sư biết cô ấy định hỏi gì. Lăng Song lo lắng cho Lục Bắc Thần cũng giống như cô lo lắng không biết Lục Bắc Thần có sống được hay không vậy. Nhưng cố sư không nói gì cả, cô không biết nên nói gì. Có lẽ cô nên an ủi Lăng Song rằng không sao đâu, người đàn ông cậu yêu sẽ bình yên vô sự. Nhưng sau khi Lục Bắc Thâm trở thành kẻ thù giết người thân của cô không sao nói được những lời an ủi ấy nữa. Lúc này đây, dù cộng thêm thân phận bác sĩ, cô vẫn ích kỷ hy vọng chỉ cần bác thần của cô sống là được rồi. Đúng lúc cố sư bước ra, phía phòng cấp cứu có thông báo khẩn. Bác sĩ Smith, tim của giáo sư Lục đang suy kiệt. Tụ máu chèn ép lâu ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng tim của anh. Đây cũng là nguyên nhân Smith luôn thúc giục Lục Bắc Thần làm phẫu thuật. Bác sĩ, bệnh nhân bên kia huyết áp không ngừng hạ, máu không cầm được nữa rồi. Smith và các bác sĩ khác qua lại giữa hai ca mổ, tình hình càng lúc càng khẩn cấp, nhất là vào giây phút nhận được thông báo khẩn tim của Lục Bắc Thần đã có dấu hiệu ngừng đập. Smith gần như sắp phát điên, vừa định lao sang thì cổ tay bị ai đó nắm chặt. Ông quay đầu,

cố sự bước lên hỏi khẽ. Sau khi trải qua tai nạn của bác Thâm, cô những tưởng Lăng Song sẽ trầm lắng một thời gian, nhưng cô ấy chỉ im lặng một tuần, sau đó lại bước lên sân khấu thời thượng. Cuộc sống hàng ngày vẫn trải qua những câu hát, những điệu nhảy như trước. Chưa được bao lâu, cô ấy đã tự mở được một tạp chí của riêng mình, càng ngày càng nổi tiếng trong giới. Năm nay, cô ấy được phía Paris mời tới làm đại sứ xuất hiện trong một hoạt động nào đó. Hơn nữa, còn đảm nhận nhiệm vụ người thỉnh giảng. Cô ấy của hiện tại cực kỳ bận rộn. Lăng Song vuốt lại mái tóc rối bù vì gió, gật đầu. Đúng, nên trước khi đi tới thăm anh ấy. Lần này định đi bao lâu? Cô sư hỏi. Lịch trình khóa học sắp xếp rất kín, cộng thêm việc phải quảng bá nổi tiếng của tạp chí, chắc khoảng một năm. Cô sư bước lên trước, ôm lấy cô ấy. Nên đừng may mắn. Ừ. Khi hai người quay lưng định đi, Lăng Song lại vẫy tay gọi cố sư lại. Cố sư tỏ ý bao Bắc Thần đợi cô một lát, rồi đi tới trước mặt Lăng Song. Lăng Song liếc nhìn Lục Bắc Thần phía trước, rồi khẽ hỏi cô. Anh ấy có biết không? Hỏi không đầu không cuối, nhưng cố sư hiểu. Cô đáp. Không biết, hơn nữa, tớ sẽ vĩnh viễn không để cho anh ấy biết. Việc cấy ghép tim chỉ có cô và Smith biết. Đương nhiên các bác sĩ trong phòng mổ cũng sẽ không tiết lộ bí mật cá nhân. Đây là yêu cầu của cô và Smith, cũng là yêu cầu cuối cùng của Lục Bắc Thần. Thế nên Smith mới coi bệnh án của Bắc Thần là tài liệu mật, được ông khóa chặt trong tủ. Còn Lăng Song, khi thi thể của Bắc Thần được đẩy ra ngoài, cô ấy đã hiểu. Cô ấy đã từng học y, hiểu rất rõ vệt máu trước ngực có ý nghĩa gì. Nếu có một ngày ngấy nghi ngờ, tuy rằng trên đời này không có bức vách nào không lọt gió, nhưng nếu có ý che giấu thì sẽ giấu được thôi. Cố sư thở dài. Có những bí mật bắt buộc phải chôn vùi. Lăng Song cười. Đúng vậy, biết nhiều không vui bằng biết ít. Cậu thấy sao? Không thể cứ độc thân mãi được. Lăng Song cúi đầu nhìn bó hoa cúc trắng, một lúc sau nói. Bản tính con người vốn không có sai hay đúng, tình yêu cũng chẳng có đúng hay sai. Con người sống trên đời, kiểu gì cũng phải sống hết mình vì tình yêu một lần. Còn những năm tháng sau này thì cứ tùy duyên thôi. Cố sư gật đầu. Con người ai cũng phải chịu thử thách của thời gian mới có thể trưởng thành được. Ba người tạm biệt nhau. Lục Bất Thần khoác vai cố sư đi về phía bãi đậu xe. Lăng Song đứng yên tại chỗ rất lâu, ánh mắt cô ấy nhìn đau đớn về phía bóng của Lục Bất Thần, cho tới khi cái bóng khuất dạng. Gió nhẹ thổi qua, Lăng Song lắc lắc đầu, ôm bó hoa cúc trắng đi vào nghĩa trang. Khi Lục Bắc Thần lái xe đưa cố sư trở về thành phố đã là trưa. Lúc gặp Hứa Đồng, chị yêu án trách hai người. Nhìn con trai của hai đứa xem, chị là bác ruột của nó, thế mà dọc đường đi chỉ thân thiết với bác rể nó, thật đau lòng quá đi. Sầm Phần ở bên cạnh cảm giảm. Bụng con to ánh lên rồi, bảo kiêu kiêu gần gũi với con thế nào được. Đương nhiên phải để bác rể nó bế rồi, cao lớn vững vàng. Cố sư cười khúc khích mãi, lấy khuỷu tay huých Lục Bắc Thần. Này, tính không thích gần con gái của anh, lại lây sang con trai của anh, quả là ăn theo gen nhỉ. Lục Bất Thần cũng cười. Con trai anh không giống anh thì giống ai? Rồi giơ tay về phía cậu nhóc đang ở trong lòng ôm cổ Tịnh Thiên Vĩ. Nào con trai. Cậu nhóc ấy trông rất sáng sủa, còn bé tí mà đã có nét tuấn tú cực kỳ giống Lục Bất Thần. Nhìn thấy Lục Bất Thần, thằng bé khoa chân múa tay liều mạng hướng về phía anh. Bố bố bố. Tịnh Thiên Vĩ bày ra vẻ mặt đau thương, trả tiểu lục kiêu lại cho Lục Bắc Thần, rồi nói. Đúng là con trai nhà nào giống y nhà ấy. Người bác rể này mệt giống mệt sống mệt chết với nó cả một buổi sáng, còn mệt hơn cả ba ngày phê duyệt tài liệu trên liên tục. Kết quả thì hay rồi, vừa thấy bố mẹ nên ném hết bác gái bác rể ra phía bà. Thế nên con có hai người đến kịp thời, vừa hay có thể thỏa mãn tâm nguyện làm bố bỉm sữa của anh. Cố sư dựa vào Lục Bắc Thần, tươi cười chỉ vào bụng của Hứa Đồng. Hứa Đồng giơ tay gạt tay cô xuống. Dám mang chị gái em ra đùa cợt à? Giá trị quan có vấn đề đấy. Được rồi, trả con trai lại cho hai người,

Tiểu Thiếu về nước cũng phải bắt đầu lại mà, huống hồ là em. Nhưng em suy nghĩ rất rõ ràng, khi cần chữa não cho anh, em ở khoa ngoại thần kinh là ok. Bây giờ não anh không sao rồi, dĩ nhiên em phải chuyển qua tim mạch. Anh đã làm phẫu thuật tim, em phải thường xuyên quan sát anh, còn chuẩn bị tinh thần chăm sóc anh cả đời. Lục Bất Thần yêu chiều nói, em lúc nào cũng có lý. Ngực anh đã có thêm một vết sẹo, tất cả mọi người đều nói anh đã từng làm phẫu thuật tim. Có lúc anh cứ cảm thấy có chỗ nào khác lạ, nhưng khi hỏi Sở Mít và Cố Sơ, họ lại giống như đang giấu giếm chuyện gì. Giải quyết được tụ máu ở trong não, ngay cả tim cũng khỏe mạnh rồi. Chỉ có điều, mỗi lần tới ngày giỗ của Bắc Thâm, tim anh lại ngâm ngập đau. Tim anh không có vấn đề gì thật chứ? Anh bất chợt hỏi. Cố Sơ chống tay lên má, nhìn anh với vẻ nghiêm túc hỏi, anh hy vọng mình là một người bệnh lắm hả? Lục Bất Thần phì cười, cũng không hỏi thêm nữa. Nhân viên bê một chiếc đĩa đi lên, khẽ nói, xin lỗi anh chị, làm phiền một chút, hôm nay là kỷ niệm 5 năm thành lập của cửa hàng. Mỗi một bàn chúng tôi sẽ tặng thêm một đĩa hoa quả. Đây là đĩa hai quả cam, anh chị dùng từ từ. Cả một đĩa đầy cả áp cam tươi ngon, những cái tam được bọc sặc sỡ càng đều đặn đặt một bên. Lục Bất Thần chọn lấy một cái, xiên một miếng cam, đưa tới bên miệng Cố Sơ. Há miệng nào. Đây là món Cố Sơ thích ăn nhất, cô ăn rất vui vẻ. Lục Bất Thần lại xiên thêm một miếng nữa, đang định bỏ vào miệng thì Cố Sơ giật mình, bắt lấy cổ tay anh. Này, anh quên anh bị dị ứng cam à? Làm con trai cũng không ăn được cam nhanh. Động tác của Lục Bất Thần đột ngột dừng lại. Anh nhìn Cố Sơ, rồi lại nhìn miếng cam trên tay, lát sau mỉm cười, đưa tới bên môi cô. Nào, thêm miếng nữa. Xanh hồ đồ quá vậy. Cố Sơ giật mình, há miệng, ăn trọn miếng cam. Lục Bất Thần ngắm cô ăn, cười dịu dàng, bất chợt giơ tay xoa đầu cô. Cố Sơ chỉ cảm thấy hạnh phúc, ánh nắng chan hòa, nụ cười của anh thật mê người. Cô cũng cười theo ngây ngốc, nhưng cười mãi, nụ cười của cô tắt dần. Cô từ từ ngước lên, nhìn khuôn mặt Lục Bắc Thần, nhìn mãi, một cơn gió lướt qua, cô bỗng cảm thấy rùng mình. Di động trong tay Lục Bắc Thần vang lên, anh đánh mắt, đứng, nhìn qua, rồi đứng dậy, bế Tiểu Lục kêu lên. Gì xong rồi, đi thôi. Anh giơ tay về phía cô, nụ cười vẫn vậy. Cô nhìn tay anh chăm chú, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cái bóng của một nhà ba người dần dần hòa vào biển người. Vậy là đến đây là đã kết thúc bộ truyện rồi. Mà mới được có 30 mấy phút, còn 2 chương nữa là sẽ kết thúc bộ truyện. 2 chương ngoại truyện nữa, thì mình sẽ đọc tiếp 2 chương ngoại truyện nha. Đọc tiếp luôn vào cái tập cuối, mình không tách ra. Chương 567, ngoại truyện Giáng sinh ngập tuyết. Năm ấy, cô gọi anh là Bắc Thâm, Lục Bắc Thâm. Cô Sơ thích lẩm bẩm cái tên này mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Khi đầu lưỡi nhẹ nhàng cong lên, lòng cô sẽ trào dâng một cảm giác hạnh phúc thanh ngọt như kẹo đường. Tiểu Tiểu Tiếu hay nghiêng đầu, ngước nhìn lên chiếc giường trên đầu mình, giơ chân đá vào thành giường và cười với cô. Này, cậu suy tình vừa thôi chứ? Thế là cô lại vô liêm sỉ, đáp trả một câu. Tớ thích thế, ai bảo Bắc Thâm nhà tớ đẹp trai quá, làm gì? Lăng xong thì hay tạt một gáo nước lạnh, đang lúc cô đang đắc ý dầm trời, không quên tặng cho cô một cái lườm đầy khinh bỉ. Sĩ diện cái nỗi gì chứ? Cô không thích Lăng Song, cũng giống như cô không thích cái biểu cảm mập mờ khó tả của cậu ta mỗi lần nhìn Lục Bắc Thâm. Ấn tượng của Cố Sơ đối với lễ Giáng sinh luôn luôn dừng lại ở 5 năm trước. Bà nội của cô là người theo đạo Thiên Chúa, hồi cô còn bé xíu hay đưa cô tới những buổi lễ ở trong nhà thờ. Lúc ấy cô còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của đêm Noel với người theo đạo Thiên Chúa, chỉ biết rằng cây thông bên ngoài nhà thờ luôn được trang hoàng rất rực rỡ, cùng với tiếng chuông điểm nút nửa đêm, những hàng nến trắng dài răng rạc trang trí cho cả bàn ăn xếp đủ tới 1000 người được thắp sáng, đủ các món ăn và rượu vang, trông cực kỳ hấp dẫn dưới ánh nến. Đó là Quỳnh Châu, giáo đường đứng nghiêm trang giữa những ngọn núi, tiếng chuông Noel lan tỏa cái ấm áp và sưởi ấm thời tiết vốn đã ẩm ướt. Lễ Noel năm đó Quỳnh Châu không có tuyết. Giáng sinh là phải ngập tràn màu trắng. Đây là kết luận của cô sơ và mấy năm sau khi được cùng bố mẹ đi du lịch ở Bắc Âu, nhất là khi tới Thụy Sĩ, tuyết trắng điểm xuyết từng cành thông của mỗi gia đình, dầu cô ông già Noel cũng trắng muốt. Cô sơ tự cảm thấy mình đã sinh nhập nơi. Đầu tiên là Quỳnh Châu, cái đó tới Thượng Hải. Thượng đế dường như đã lãng quên hai thành phố này, kéo kiệt dù chỉ một vài bông tuyết gọi là tượng trưng cho mùa đông. Thế mà mùa Giáng sinh ấy lại khiến cô không thể nào quên. Đến Noel năm ấy có Lục Bắc Thâm, đến Noel năm ấy có tuyết rơi ở Thượng Hải. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng đã niệm tình. Năm đó cũng thật kỳ lạ, tuyết rơi ở phương Bắc cũng chạy xuống phương Nam. Một Thượng Hải chưa bao giờ có tuyết cũng được cứng chiều, đã đợi một lần. Tuy tuyết không lớn, nhưng đối với người dân của thành phố khan hiếm tuyết này, nhất là vào đêm Noel, nó đã chủ trở thành một bữa tiệc màu trắng cho các nam thanh nữ tú, trong đó có cả Cố Sơ. Lục Bác Thâm không phải một người lãng mạn, thế nên việc anh xuất hiện dưới tòa nhà ký túc xá nữ quả thực khiến Cố Sơ ngạc nhiên. Ngoài việc học, anh ấy còn làm thêm mấy việc. Lễ Noel càng là lúc anh bận rộn hơn cả. Thế nhưng những ngày như thế này, Cố Sơ luôn rất ngoan ngoãn, không tới quấy rầy anh. Thế mà anh lại tới. Dưới sắc đêm nhạt nhạt, giữa tuyết trắng tung bay, xung quanh những cây thông được các câu lạc bộ rắc đèn nhấp nháy, có những cô gái trang điểm xinh đẹp vội đi hò hẹn, cười xúc xích, quay đầu rồi nhìn đỏ mặt trước bóng lưng cao dài của anh. Anh đứng im lặng thẳng tắp cho tới khi nhìn thấy bóng cô. Cô lao như bay tới nắm bàn tay hơi lạnh giá của anh, cười hì hì hỏi: "Sao anh lại tới đây?" Anh cúi đầu nhìn cô: "Đón Giáng sinh cùng em." Cô thấy anh hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ đậm màu, kèm theo một chiếc khăn màu xanh dương choàng qua cổ, chất vải không thể rẻ tiền hơn, mà khoang lên người vẫn khiến anh xuất chúng và nổi bật. Cố Sơ ăn mặc rất đẹp, một chiếc váy rất hợp với không khí Noel. Hoặc có thể nói, mỗi một bộ quần áo của cô, dù là chất vải hay giá tiền, đều vượt qua trang phục của Lục Bắc Thâm. Anh nói anh đã đặt sẵn bàn. Cô những tưởng họ vẫn lái xe mô tô lượn khắp đường lớn ngõ nhỏ của Thượng Hải, nhưng anh lại nói anh đã thuê ô tô. Cố Sư nắm rõ tình hình kinh tế của Bắc Thâm, dĩ nhiên xót anh lãng phí, cũng biết rõ anh tuy không khá giả nhưng rất kiêu ngạo. Cô bèn nói: "Hơi tôi chán lắm, em thích ngắm anh cưỡi mô tô." Lục Bắc Thâm mím môi khẽ cười: "Gió sẽ thổi rối mái tóc của em đấy." Anh thường khen cô mái tóc rất đẹp, mỗi một sợi tóc đều lấp lánh như búp bê vậy. Cố Sư chưa từng nói với anh rằng cô rất trân quý mái tóc này dường nào, bởi vì cô biết có tiền, nước dùng để gội đầu mỗi tháng của mình đủ để anh làm thêm cả tháng. Cô đứng ngay trước mặt anh, cuộn tóc lên, mỉm cười: "Thế là được rồi, còn đội cả mũ bảo hiểm mà, gió không thổi được đâu." Lục Bắc Thâm dường như có chút khó xử, có lẽ vì hiểu cô muốn tiết kiệm tiền cho anh. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Em mặc váy mà, ngồi mô tô cũng không hợp." Cố Sơ đau đảo mắt: "Anh đợi một chút xíu." Khi đi xuống lần nữa, cô đã thay chiếc quần bò gọn gàng. Lục Bắc Thâm thấy vậy thở dài, cởi chiếc khăn ở trên cổ mình xuống quàng vào cổ cô: "Hôm nay là ngày lễ, em nên mặc xinh đẹp một chút." Cố Sơ khoác cánh tay anh, hất cằm: "Được đứng cùng anh là em đã rất đẹp rồi." Cô không ngờ Lục Bắc Thâm lại đặt một nhà hàng Tây gần bến Thượng Hải. Khi họ bước xuống xe, bỗng có một chiếc xe công vụ màu đen lướt qua rất nhanh. Không được coi là xe sang, nhưng cũng đủ để chủ xe thản nhiên coi họ như không khí. Cô không thấy Bắc Thâm nhíu mày bực bội. Thấy anh định lên lý luận thì bèn níu vạt áo của anh: "Thôi bỏ đi, mấy loại vặt vãnh này, sau đó với họ càng hạ thấp thể diện của chúng ta." Dịp Giáng sinh, nhà hàng trang hoàng trắng lệ vô cùng. Ở vị trí bên cạnh cửa sổ có thể nhìn ra sông Hoàng Phố náo nhiệt với những bông tuyết lác đác rơi nhuộm trắng cả bờ sông, được ánh đèn đường phản chiếu trông lại càng trắng tinh như bơ. Tổng cộng có 5 món ăn. Điểm tâm có cả cá hồi, bánh mì với bơ và nước sốt cà chua, salad tôm hùm nướng thương thảo, món chính là bít tết Wellington ăn với món canh miền Nam nước Ý, cuối cùng là món kem tỉnh nhân ngọt chết người. Lúc bác Thơm hỏi cô có thích mùi vị của nhà hàng này không, cô cười hạnh phúc, rất ngon. Nhưng thực tế cô đã hận kiểu làm ăn này được trang ngay chớ của nhà hàng. Cá hồi quá kỹ, phô mai quá mặn, mùi vị của tôm hùm không tươi. Còn món bít tết, chất lượng thịt thì không tồi, tức là bại trong tay một đầu bếp rõ ràng quá tự phụ. Nếu cô bình phẩm nhà hàng này, cô sẽ nghiêm khắc nói một câu còn chẳng ngon bằng đầu bếp nhà tôi. Nhưng câu nói cô không thể nói ra trong một đêm lãng mạn thế này, ở một địa điểm khác gì lấy tiền ra giải ở bến Thượng Hải. Món ăn cũng theo thời vụ mà tăng giá. Nhà hàng này chẳng thể coi là ngon nhất ở đây, nhưng chính vì lễ Tết nên bữa ăn này cũng đủ khiến bác Thâm bận rộn cả tháng. Bác Thâm tỉ mỉ cắt bít tết thành miếng nhỏ đưa tới trước mặt cô, dịu dàng nói, thích ăn thì ăn nhiều một chút. Từ đó anh không ăn nhiều, đa phần chỉ ngồi ngắm cô ăn rồi mỉm cười. Từ nhà hàng đi ra, tuyết càng lúc càng nặng hạt. Trận tuyết này như một món quà, mặc dù không quánh như tuyết ở phía Bắc, nhưng cũng quá đủ cho một đêm Noel. Bầu không khí trên đường Tân Giang cũng nhuốm mùi tuyết, mặt đất như được rải một lớp muối trắng tinh. Có không ít các cặp đôi đi đi lại lại, cô và bác Thâm được coi là một cặp khá nổi bật. Bác Thâm không nói nhiều, đa số thời gian chỉ nhìn cô cười. Cô khoác tay anh, dính chặt vào người anh. Cô thích hít hả mùi hương trên quần áo anh như mùi không khí thanh mát. Không chạm vào thì thôi, chỉ chạm nhẹ sẽ ngây ngất. Anh kéo kín khăn choàng cổ lại cho cô, lại giúp cô gạt đi những bông hoa tuyết rơi xuống tóc, rồi hỏi, em có lạnh không? Cô lắc đầu đáp, rất ấm áp. Cô muốn ước một điều, đó là được khoác tay anh đi tiếp, cứ thế đi mãi không ngừng. Có một bé gái xách giỏ hoa đi đến trước, non nớt nhìn Lục Bắc Thâm và nói, anh à, hôm nay Noel, anh mua cho chị gái xinh đẹp 2 quả bình an đi. Gọi là quả bình an cho mỹ miều, thực chất là 2 quả táo được bọc giấy đỏ rực, rồi được thắt chiếc nơ Giáng sinh với 2 màu xanh đỏ. Mấy ngày Tết này, đồ gì không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa. Lục Bắc Thâm có lẽ cũng coi trọng điều này. Anh vừa định rút ví thì cố sư đã hỏi giá. Cô bé nói, không đắt ạ, 100 đồng một đôi. 100 đồng 2 quả táo. Dù cố sư không thiếu tiền, cũng không tiêu hoang như vậy. Cô kéo Bắc Thâm định đi, nhưng anh nói, cầu bình an mà. Cô trừng mắt với anh, mà 100 đồng vào siêu thị anh mua được cả rổ táo. Không phải cô không nỡ bỏ ra 100 đồng mà không nén đợi Bắc Thâm trả. Dĩ nhiên cô có thể đường hoàng bỏ cho cô bé 100 đồng, nhưng cô biết làm vậy đã đánh vào lòng tự trọng của Bắc Thâm. Anh là một người rất ưa sĩ diện, nhất là khi đối diện với hoàn cảnh gia đình cô. Cô bé ở phía sau đuổi theo, hôm nay lại Giáng sinh mà, 100 đồng không đắt đâu ạ. Anh ơi, các đôi yêu nhau hôm nay đều mua quả bình an đấy. Cô sư rất muốn chất vấn bé gái kia xem quy định đó ở đâu ra, nhưng bác Thâm đã thẳng thừng rút lấy ví, lấy quả bình an sặc sỡ ra. Cô bé liên tục chúc mấy câu rồi bỏ chạy. Quả bình an được nhét vào tay cô, lòng cô đầy ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn oán trách, anh bị ga rồi, 2 quả táo mất toi 100 đồng, anh không xót, em cũng thấy xót. Cô thương anh. Lục Bắc Thâm cười xoa đầu cô và nói, anh mong em luôn được bình an. Cô cảm thấy ấm lòng, lại đôi phần nhức nhối, khẩn trương mở lớp bọc giấy ra. Quả táo ấy được bọc giấy đỏ rực, không khác gì màu áo của đông giả Noel. Anh một quả, em một quả. Cô đưa một quả có dòng chữ Giáng sinh vui vẻ cho anh và nói, cả hai chúng ta đều phải bình an. Thật ra cô muốn nói, đồ ngốc, Giáng sinh đâu quan trọng, tặng quả bình an toàn là mấy chiêu trò để bán hàng thôi. Nhưng quả bình an trong tay nóng hổi như trái tim cô, rõ ràng bên ngoài tuyết đang bay, vậy mà sóng lòng vẫn đang hừng hực cuộn trào. Từ nhỏ tới lớn, cô có rất nhiều quả Noel, đủ các loại, thậm chí còn có loại là dạng khan hiếm. Vậy mà duy trì có quả bình an này là món quà tuyệt vời nhất cô nhận được. dòng sông sức mặt sáng quẩn lên, soi sáng khuôn mặt cố sơ, cô chỉ và hoa đăng, reo lên. Ở đây náo nhiệt thật. Anh bỗng từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô không quay đầu, chỉ yên lặng cảm nhận lồng ngực ấm áp của anh. Bạc Thâm vùi mặt vào mái tóc cô, như say đắm, lại như quyến luyến. Rất lâu sau anh mới thì thầm. Sơ sơ, hãy cho anh thời gian. Cô kinh ngạc, vốn tưởng là những lời ngọt ngào, nhưng nghe kỹ thì giọng của anh hơi khàn. Cô không biết anh bị làm sao, đang định hỏi thì anh lẩm bẩm: sau này anh nhất định sẽ mang tới cho em những gì tốt đẹp nhất. Cô giữ người. Giọng của anh rất khẽ khàng, nhưng trọng lượng câu nói thì rất nặng. Cô quay người lại, ôm lấy anh. Những gì hôm nay anh mang tới cho em là tốt nhất rồi. Anh thở dài. Không, hãy tin anh, em xứng đáng có những gì tốt hơn thế. Mặt cô chợt ửng đỏ. Bác Thầm, anh biết không, em chỉ cần anh là đủ rồi. Làng Sóng rời khỏi ký túc xá từ lâu. Nghe Tiêu Tiêu nói, cậu ta trang điểm cực kỳ đẹp. Từ bầu không khí nồng nặc mùi nước hoa Chanel, cô sư cũng ngửi được cả tâm trạng háo hức của Lăng Song. Cô chẳng quan tâm Lăng Song thì hẹn hò với ai, chỉ ngồi ôm quả táo, ngắm trái ngắm phải với vẻ bí hí hửng. Tiểu Tiểu Tiếu thân phận FA, mù vẻ mục túi quà vặt. Trong lúc cô sư ngồi chiêm ngưỡng vẻ hấp dẫn của quả táo, thì Tiêu Tiếu nhai bim bim giòn giọt. Đây là quả lục Bác Thâm tặng cậu hả? Keo kiệt quá đi. Tiểu Tiếu bỗng buông một câu, nhưng cô sư lại coi nó như báu vật. Cậu thì hiểu cái gì? Tiêu Tiêu ghé qua, nhìn ngó một lúc, rồi bỗng giơ tay định cướp. Cô sư nhanh nhẹn chặn lại. Tiêu Tiêu nói: tớ khát nước, cậu cho tớ ăn đi. Cô sư ôm dịt lấy quả táo. Cậu ăn tớ còn hơn. Tiêu Tiêu lườm nguýt, rồi phì cười nói: trông cậu kìa, trong mắt bây giờ chỉ có lục Bác Thâm nhà cậu thôi. Cậu chủ Kiều tặng quà đầy trình hình kia kìa, cậu không nhìn thấy à? Kiều Vân Tiêu cũng mang quả tới. Được Tiêu Tiêu tốt bụng nhắc nhở, bây giờ cố sơ mới nhìn thấy. Một bó hoa hồng thắm, cộng thêm một sợi dây chuyền Burari lung linh. Cố sơ lập tức gọi điện thoại. Chờ đợi Kiều Vân Tiêu nói gì, cô bắn súng lên thanh. Cậu chủ Kiều, ông anh nghĩ gì vậy? Hoa hồng thì thôi em nhận, sao lại có sợi dây chuyền Burari? Anh coi em là bà già 80 tuổi hay sao? Anh cảm thấy em có thể ung dung tranh cướp trang sức với cả đám quý bà phu nhân. Nói đi, anh vướng phải cô nào? Người ta không cần, tôi bỏ thừa cho em à? Đầu kia rất nhẫn nại, đợi chẳng mắng té tát của cố sơ kết thúc mới uể oải giải thích. Người yêu anh chỉ có em gái cố sơ, tóm lại hoa và trang sức anh đều không thể đem tặng được nữa, vứt đi thì lãng phí, thôi thì để em được hời vậy. Cố sơ phi cười. Anh tưởng em cần chắc có người nào làm như anh không? Người ta không cần thì lại để lại cho em, có em là chạm thu gom mà. Em nói cho anh biết, tiểu thư đây không thiếu mấy sợi dây chuyền này đâu. Đồ võ mồm thêm vài câu, cố sư mới ngắt máy. Kiều Vân Tiêu chẳng khi nào thắng cô khoản này. Tiêu Tiêu thấy cố sư xem thường món quà của Kiều Vân Tiêu, nghĩ một lúc rồi nói: này, hay là nếu cậu cũng thích hoa hồng thì cho tớ một bông nhé. Tặng cậu cả luôn. Cố sư rộng rãi nhét cả bó hoa hồng vào trong lòng cậu ấy. Tiêu Tiêu Tiêu lắc đầu: tớ lấy một bông là đủ rồi. Rồi cậu ấy rút một bông ra, e thẹn nói: đẹp quá đi. Cố sơ xua tay: chỗ còn lại cậu mang đi mà rửa mặt. Làm sao Tiêu Tiêu nỡ. Cậu ấy cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, hương hoa ngào ngạt, giơ tay vuốt nhẹ lên cánh hoa, dường như còn nhìn thấy cả gương mặt đang mỉm cười của Kiều Vân Tiêu. Cố sơ quay đầu lại: tặng cậu cả sợi dây chuyền đấy. Tiêu Tiêu sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy: quý giá quá, cậu tự đeo đi. Quý giá ư? Cố sơ chẳng thấy vậy. Có thể vì nó tới từ Kiều Vân Tiêu, cũng có thể vì cô đã có nhiều rồi. Ngược lại, cô nâng niu quả bình an kia hơn. Đêm Noel, một đêm không ngủ. Trong bãi đỗ xe của trường học, Kiều Vân Tiêu ngồi trong một chiếc ô tô vẫn chưa tắt máy. Cố sơ đã cúp điện thoại, nhưng anh vẫn cảm thấy chiếc giọng ngọt nót nớt kia đang văng vẳng ở bên tai. Một tiếng trước anh dương mắt nhìn người đàn ông cao lớn ấy tiễn cô về ký túc. Cô mỉm cười, nép vào anh ta, trong mắt dường như chẳng còn gì hết. Kiều Vân Tiêu biết đó là Lục Bắc Thâm.

và tương lai. Cô gái dựa lưng vào quầy, tấm bưu thiếp đặt ở trong phong bì để lộ ra một góc. Chị anh không nhịn được xem thử. Bên trên viết rằng: anh yêu em, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Phần trên có để hai cái tên, một là Cố Sơ và cái còn lại là Lục Bắc Thần. Hết. Vậy là đã kết thúc bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc. À, 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Thực ra thì mình cũng thấy cái thời gian ở trong này nó đề có hơi sai. Sau khi Lục Bắc Thần và Cố Sơ yêu nhau 3 năm ở trong trường đại học, sau đó là chia tay và Lục Bắc Thần sang bên Mỹ sống, thì hình như là 5 năm sau, 5 năm sau nữa, sau khi bị tai nạn và điều trị tại Mỹ, thì Lục Bắc Thần mới quay trở lại Trung Quốc. Thế nên là mình thì mới gọi là 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Ở trong này thì thời gian của cái phần ngoại truyện này, nó có lẽ là nó họ dịch và họ cũng không để ý đến nội dung cho lắm. Thì mình đọc thì không phải là 3 năm sau họ đã quay lại, mà là phải 5 năm sau. Tức là sau khi tới đảo Cổ Lãng thì một thời gian sau thì Cố Sơ và Lục Bắc Thần, nhà Cố Sơ xảy ra chuyện và Lục Bắc Thần bắt buộc Cố Sơ phải đính hôn với Kiều Vân Tiêu để có thể được người nhà họ Kiều giúp đỡ. Thì có nghĩa là 5 năm sau, sau khi đính hôn với Kiều Vân Tiêu xong thì nhà họ Cố xảy ra chuyện và bố mẹ Cố Sơ chết. Thì nhà họ Cố xảy ra chuyện, bố mẹ Cố Sơ chết, thì nhà họ Kiều đã rút lại cái phần đính hôn do quá xấu hổ đấy, và Cố Sơ cũng không tiếp tục cái việc đính hôn nữa. Thì 5 năm sau, sau khi cái sự việc đấy xảy ra, thì Lục Bắc Thần đã quay lại với Cố Sơ. Và 5 năm sau nữa, 5 năm sau mà bây giờ con của họ 2 tuổi nữa, có nghĩa là thêm 2 năm nữa. 5 năm sau, thêm 2 năm nữa, thậm chí một quãng thời gian Lục Bắc Thần quay về và yêu lại Cố Sơ, mình nghĩ là không ngắn đâu, cũng phải tới 1 năm nữa. Thì có nghĩa là cái bộ truyện 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc này, có nghĩa là từ khi bắt đầu chia tay Cố Sơ mà Lục Bắc Thần quay trở lại Mỹ, quay về Mỹ với Lục Môn ấy, là 5 năm. Và sau khi họ lấy nhau, quay về, Lục Bắc Thần quay về và yêu lại Cố Sơ và họ lấy nhau sinh đứa con trai 2 tuổi, tức là 5 năm sau khi ra nước ngoài và 2 năm sau khi họ yêu nhau và lấy nhau ấy, thì họ mới quay lại đảo Cổ Lãng lần nữa. Thì có nghĩa là 7 năm đấy chứ không phải là 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc ấy. Vẫn ngoảnh về phương Bắc, phương Bắc, phương Bắc. Thượng Hải thì theo như mình biết là Thượng Hải thì nằm ở phía Nam rồi. Nó không hẳn ở phía Nam nhưng nó ở phía Nam rồi. Đảo Cổ Lãng, Hạ Môn thì có lẽ là, mình cũng không rõ về Trung Quốc lắm, mình không tìm hiểu lắm, nhưng có lẽ là phía Bắc. Thì vẫn ngoảnh về cái nơi mà khi Cố Sơ cảm thấy hạnh phúc nhất của cuộc đời mình khi yêu Lục Bắc Thần ấy, thì vẫn ngoảnh về nơi đấy thôi, vẫn nhìn về nơi đấy. Cuối cùng họ quay lại với viết trên tấm bưu thiếp. Trời, cái cảnh này rất xúc động. Trời, cặp đôi mà có thể yêu nhau, mà có thể trải qua bao nhiêu sóng gió đến như vậy, mà vẫn có thể chung tình đến như vậy, thì thực sự là mình không biết ở trên cuộc sống thực tại có thể tồn tại được không. Nhưng mà thực sự là mình rất là nể phục những nhân vật mà Má Tần đã viết ra. Thật sự 7 năm dài đằng đẵng mà họ vẫn có thể chờ đợi nhau đến mức đấy. Thực ra con người mà có thể sau 5 năm mà vẫn còn chờ đợi nhau, vẫn chờ đợi hình bóng của đối phương quay lại và vẫn có thể yêu nhau một lần nữa, thì thực sự là những con người mình nghĩ là khó gặp ở trên đời này đó. Người ta thường nói là rồi khi các bạn cô đơn thì các bạn thường sẽ tìm đến niềm vui, tìm niềm vui thì bạn sẽ gặp gỡ những người khác và bạn sẽ nảy sinh tình cảm với người khác. Nhưng mà mình thấy là vì sao có thể Lục Bắc Thần có thể chờ đợi như thế và Cố Sơ cũng có thể chờ đợi như thế. Đây là mình nghĩ là do thứ nhất là khi các bạn quá yêu một người, giống như Lục Bắc Thần quá yêu một người. Ôi, thì mình phân tích Cố Sơ trước. giống như cố sơ khi bạn quá yêu một người. Người ấy là tất cả đối với bạn. Nhưng mà khi gia đình bạn xảy ra chuyện, tất cả bố mẹ của bạn bị mất đi, hay là còn mỗi bạn với em gái thôi, thì lúc đấy chắc chắn là bạn không còn nghĩ gì đến yêu đương nữa. Bạn nghĩ là bạn phải làm việc, bạn phải làm việc để bạn nuôi sống em gái của bạn, để cho em gái của bạn có thể đi học. Thì đến lúc đấy mình nghĩ là một người như cố sơ là sẽ gạt bỏ hết những cái tình cảm của mình ra và lao đầu vào công việc. Còn giống như Lục Bắc Thần thì sau khi anh chia tay cố sơ, anh về Mỹ, anh bị tai nạn và lúc đấy anh đã gần như chết đi rồi, chỉ cách cái chết một đoạn ngắn thôi, và đã trở thành một người gần như là tàn phế. Thì bạn nghe cái phần ngoại truyện trước của Lục Bắc Thần ấy, anh đã gần như một người tàn phế và trong đầu anh lúc đấy chỉ muốn chết đi thôi. Tại vì thứ nhất là quá đau đớn, thứ hai đau đớn cả thể xác và tinh thần, anh chỉ muốn chết đi thôi. Mà cuối cùng anh lại tìm ra cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Ý nghĩa cuộc sống của anh mới đầu anh nhận ra là chỉ là oán hận. Tức là tất cả những gì oán hận và tức giận khi mà cố sơ đã chia tay anh, khi anh đã rất cố gắng để mang lại hạnh phúc cho cô và đã muốn mang lại hạnh phúc cho cô mà cuối cùng lại bị cô gạt bỏ đi. Thì thật ra ai cũng như vậy, đối với mình cũng như vậy thôi. Khi mình đã rất muốn mang lại hạnh phúc mình yêu một cái thật sự, mà khi họ không coi trọng mình, thứ hai nữa là họ không bao giờ để ý cái lời nói của mình, nó nghĩ mình như người nói suông ấy, thì thật sự là rất là giận. Mà thay đổi rất là nhanh thì lúc đấy mình rất là giận. Thì cái tìm ra cái ý nghĩa của cuộc sống lúc đấy chỉ là thù hận. Nhưng sau này anh mới nhận ra là vì sao lại thù hận. Nếu mà không còn yêu thì vì sao lại thù hận? Khi bạn đã không yêu một người nữa, không yêu nữa, thì khi chia tay rồi ấy, thì bạn sẽ cũng không còn thù hận người đấy, hay không còn trách móc gì cả. Chỉ khi nào bạn yêu thì bạn mới thù hận, khi chia tay thôi. Mình thấy cái cảm giác này rất đúng đối với mình. Mình cũng đã từng thù hận, cũng đã tìm. Mình chưa đến mức như Lục Bắc Thần mà bị tai nạn đến nỗi tàn phế các thứ rồi. Nói chung là cuộc sống nó cũng bị tổn thương về tinh thần rất là nhiều. Mình lao vào công việc rất là kinh khủng luôn. Vì sao mình lại lao vào công việc? Tại vì khi làm việc, khi mình rất bận, khi mình đâm đầu công việc mình rất bận, thì mình cảm thấy mình không có thời gian để suy nghĩ những thứ gì linh tinh nữa. Và trong cái phần ngoại truyện của Lục Bắc Thần có cái câu nói rất đúng nha các bạn. Tiền không phải là tất cả, nhưng mà có những vấn đề, có những cái tiền mới có thể giải quyết được. Nhưng mà sau khi bạn có được tiền, tức là bạn có khả năng kinh tế rồi, thì bạn sẽ có một cái suy nghĩ như này, giống như suy nghĩ của mình bây giờ ấy. Mình không phải là người có rất nhiều tiền rồi, nhưng mà mình cũng đã có cái suy nghĩ như vậy rồi, là một cái vấn đề mà có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Tại vì trước sau gì bạn cũng có thể giải quyết thôi, nếu mà bạn cố gắng. Một vấn đề có thể giải quyết bằng tiền. Nếu bạn có cố gắng, bạn có lý trí, bạn có khả năng, tức là bạn có tài năng, hoặc là bạn chấp nhận thất bại, bạn chấp nhận hy sinh một cái gì đấy, thì chắc chắn cái vấn đề giải quyết, có thể giải quyết bằng tiền, sẽ không bao giờ là cái vấn đề mà khiến bạn nhức nhối. Mình chắc chắn, mình đã thử rồi, mình làm rồi. Thứ hai nữa là bây giờ cái xã hội ở trong cái bộ truyện mà Má Tần viết rất là thực tế các bạn nhé, cực kỳ thực tế so với cuộc sống xã hội hiện tại. Tiền rồi là tình cảm rồi là các thứ đều rất liên quan với nhau, đều rất logic. Mà thực tế là viết lên cái tâm lý của bộ truyện, những tâm lý của từng nhân vật, nó đều rất là sát với thực tế, sát với cuộc sống bây giờ này. Vì sao mà mình thích cái bộ truyện này, hay là bộ truyện Hà Môn Tĩnh Sùng Cô, Hà Môn Kinh Mộng, đừng để lỡ nhau. Cái bộ truyện Hà Môn Kinh Mộng thì nó không viết hay như bộ này. Nói thật, bộ Hà Môn Kinh Mộng cũng rất hay, nhưng bộ này mới thực sự là khiến mình cảm thấy nó như một cái xã hội song hành cùng với cái xã hội mà mình đang ở này, rất là thực tế, rất là sát, rất là gần. những suy nghĩ, những cái tình huống hay là những cái câu nói mình có thể nhận ra là khá là gần gũi. Hoặc có thể là do mình cũng đang rơi vào cái tình trạng đấy. Giống như bây giờ mình khá là đâm đầu vào công việc ấy, mình không có quan tâm đến vấn đề khác, hay là không còn, nói chung là mình vẫn có thể quan hệ, có những cái quan hệ yêu đương với những cô gái khác rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình đặt nặng cái vấn đề yêu đương đấy như cái ngày xưa nữa. Nói chung là có thì quan tâm với nhau một chút nữa, ăn chút xong rồi thân thiết hơn một chút rồi, đến lúc chia tay rồi thì rất dễ dàng. Hay là do rất dễ dàng nhá, nói thật với các bạn, đôi lúc là rất dễ dàng. Nhưng mà khi mình đã yêu lâu một người thì mình có tình cảm lâu dài rồi, nhưng mà mình từ bỏ cái vấn đề đấy, tức là biết là nó sẽ gây ra những cái tổn thương cho mình hay là không có kết quả, thì mình từ bỏ rất dễ dàng. Thậm chí là đôi lúc là mình cảm thấy nó quá dễ dàng, và đôi mình vẫn đâm đầu vào công việc. Bây giờ mình vẫn đâm đầu vào công việc rất là nhiều. Tháng vừa rồi mình đi làm rất là nhiều. Thực ra không phải là mình được sắp xếp đi làm như thế, mà thực sự là mình đã xin được đi làm. Đi làm rất là nhiều, đi làm kín lịch luôn. Rồi tháng vừa rồi mình chắc chắn là mình rất là nhiều công. Sắp tới thì đến ngày mai thì mình sẽ đi làm cả ngày rồi. Xong thứ bảy mình nghỉ thì chủ nhật mình lại đi làm cả ngày, ở nhà máy cả ngày luôn các bạn ạ. Cái lý do cũng là do các lãnh đạo đi du lịch, giám đốc, phó giám đốc đi du lịch thì bắt buộc mình cũng phải làm cả ngày thôi. Bắt buộc mình vẫn phải làm thôi, nhưng mà mình đã xin đi làm để đi làm cả ngày, để cái thời gian của mình nó kín đi thì mình sẽ không bao giờ suy nghĩ linh tinh, tập trung vào làm một cái việc gì đấy, bạn sẽ không phải suy nghĩ cái gì nữa. Tất nhiên là có những lúc bạn vẫn suy nghĩ, nhưng mà nó ít đi. Chứ rồi mình đang nói về bộ truyện, mình lại nói sang cái vấn đề của mình rồi. Thực ra bộ truyện này rất hay nha. Nếu mà các bạn nào đã nghe được đến tập cuối cùng này thì thật sự đây là một bộ truyện hay nhất, mình phải khẳng định là hay nhất từ trước nay mình đã từng đọc. Bộ truyện ngôn tình hay nhất, mình sẽ, nếu mà được bình chọn, mình sẽ chọn bộ này là bộ truyện ngôn tình hay nhất từ trước nay mình đọc. Trong 2 năm vừa rồi mình làm YouTube, làm streamer và cũng như đọc truyện cho các bạn, 2 năm rồi mình, bộ truyện là bộ hay nhất mà mình đã từng đọc. Có ý nghĩa nhất, có những cái cung bậc cảm xúc, những cái bối cảnh, cũng như những cái tính cách nhân vật hay bối cảnh xã hội được xây dựng lên một cách thực tế và sát với cuộc sống hiện tại nhất mà mình đã từng đọc. Nên mang cho mình một cái cảm giác như kiểu là mình đang trải nghiệm một cái xã hội, một cái cuộc sống. Khi mình đọc chuyện này, mình như được nhập thân hoặc nhập tâm vào cách nhân vật ấy. Không phải là một bộ truyện xa vời, hay là những cái bộ truyện nó quá xa vời như cái bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng ấy. Bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng mình lấy lỡ nhau ấy, thực ra nó cũng rất sát thôi, thực tế nó cũng rất hay, nhưng mà hầu như là nó hơi xa vời quá. Tại vì nó xa vời quá, tại vì cái nhân vật Niên Bách Ngạn ở trong cái bộ truyện ấy, nó thực ra Niên Bách Ngạn thì lại quá giàu, quá là giàu có, hầu như là giàu đến nỗi không tưởng tượng nổi. Thì bản thân mình không phải là người giàu có nên mình không thể nhập tâm vào Niên Bách Ngạn, nhưng mà Lục Bác Thần cũng là một người giàu, cũng là sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng mà Lục Bác Thần là từ nhỏ đã không phải là người sống ở trong một gia đình có điều kiện, thậm chí là không có tiền, phải đi làm để giúp đỡ chữa bệnh cho mẹ đấy, cũng như để kiếm tiền để đi chơi với bạn gái, với Cố Sơ, để mang lại những tiếng cười cho cô ấy. Thì nó quá dự, thì nó gần hơn so với cái vai Niên Bách Ngạn ở trong Hào Môn Kinh Mộng Đừng Lẻ Lỡ Nhau, nó gần hơn. Và sau này cái sự đi lên của anh ấy, tất nhiên là vẫn có cái chỗ dựa là Lục Môn, một cái gọi là một cái thế lực, một cái gia đình gọi là thế tài cực kỳ lớn đấy, thì anh ấy mới bước lên được những cái bước cao hơn như thế. Nhưng mà cũng đều là do sự cố gắng của chính bản thân Lục Bắc Thần. Sự cố gắng chính bản thân Lục Bắc Thần mà không có dựa dẫm vào ai hết, mà trở thành một người nổi tiếng với những kỹ năng, với những cái kinh nghiệm làm việc mà không ai có thể đánh bại được anh ấy, thì đấy mới chính xác là một con người gần với chúng mình, mà gần với mình hơn, và cũng như là một con người mà mình có thể nhìn nhận và học tập. Chứ còn giống như Niên Bách Ngạn thì sinh ra đã là, bây giờ mình sẽ nói về cả cuộc sống nhé. Thực ra có những bạn đã sinh ra đã ở vạch đích rồi. Vì sao mình nói sinh ra ở vạch đích? Bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, cho dù bạn có học hơi kém một chút nữa, sinh ra ở gia đình giàu có bạn có học hơi kém một chút thì bạn ở gần vạch đích rồi, bạn không cần phải đi, bạn có lăn thì mạnh bạn cũng đến đích trước bọn mình. Bọn mình đây mình nói là mình và một số những người khác, nhiều người khác không phải một số, tại vì những người có bối cảnh hùng hậu thì nó cũng không là nhiều, và phần lớn những người có bối cảnh bình thường thì đối với bọn mình thì sinh ra ở vạch xuất phát thì mình có bao nhiêu năm đi nữa thì bao giờ mới đến được vạch đích, đến với sự thành công. Còn các bạn sinh ra trong một gia đình giàu có, một gia đình có bối cảnh, thì các bạn chỉ cần lăn một chút thôi là các bạn đã đến vạch đích rồi, thời gian nó rất ngắn. Còn bọn mình phải chạy, phải đua, phải mệt mỏi, phải tranh đua với nhau, thậm chí là đau khổ, thậm chí là đau đớn, thậm chí là nhiều lúc là rất là mệt mỏi, muốn chết đi thì mới có thể đến được đích. Mà có thể đến được đích hay không là vấn đề nha, chưa chắc đã đến đích nhá. Thực ra thì bạn của mình cũng có khá nhiều những người có bối cảnh gia đình rất là giàu có và hùng hậu đấy. Thì so với xã hội bây giờ ở Việt Nam thì các bạn ấy học cũng đại học ra như mình, học đại học ra, thậm chí là có những bạn cùng lớp cùng trường ở trường chuyên nghiệp ấy, thì học ra rồi xong đầu là bố mẹ cho tự đi làm, thích đi làm đâu làm, kiếm được bao nhiêu tiền kệ, xong làm được 2 năm có kinh nghiệm rồi thì bố lại lôi về làm ở công ty của bố, làm ở công ty của bố hay là làm doanh nghiệp của bố, thế thôi. Nghiễm nhiên 20 tuổi trẻ trung, quá trẻ, tự nhiên thành cậu chủ nhỏ của một doanh nghiệp, lái CX5 này, một thằng thì CX5 này, một thằng thì đi Mercedes C250, một thằng nữa thì đi Kia Cerato, thằng Kia Cerato là thằng bình thường thôi, không giàu bằng 2 thằng kia. Một thằng đấy, 3 thằng đấy, và một cô bé nữa, một cô bé nữa kém tuổi mình nhưng mình cũng chơi cùng, thì cũng vừa lấy chồng cách đây 2 tuần gì đấy, 2 tuần thì cũng vừa lấy chồng xong, cũng sinh ra vạch đích, nhà cũng rất là giàu. Thì bây giờ lấy chồng, bố mẹ cho mảnh đất ở thành phố, trung tâm thành phố Thái Nguyên ấy, thì mảnh đất đấy thì vẫn chưa xây nhà gì, nhưng mà bây giờ vẫn làm cho mẹ, tức là học đại học ra ấy, chuyên ngành là cái gì mà kế toán mình không rõ lắm, tại vì không học cùng trường với mình, thì chả làm gì đến cái bằng cả, về làm công ty với mẹ, công ty của mẹ. Bây giờ thì lấy chồng công an, thế là bố mẹ cho tiền mua luôn ô tô ngon nhá, không phải ô tô vũ vẩn đâu nhá, hẳn con Mercedes nhá, GLS hay sao nhỉ, GLS đúng không? Còn với mình, đối với mình thì không biết mình cày đến bao giờ, làm việc đến bao giờ thì mình có thể tậu một chiếc xe ô tô. Thì những ngày đầu tiên mình đi làm, lương hồi đấy hình như chỉ ngày đầu tiên đi làm lương chỉ tầm 5 triệu. Mấy tháng sau thì mình cũng kiếm được trên chục triệu. Thì mình làm đầu tiên mình làm là khi mình mới ra trường là mình làm ở Samsung. Samsung SEVT ở Thái Nguyên. Thì những tháng đầu tiên kiếm được 5 triệu thôi. Hồi đấy là cũng đi xe của công ty thôi. Thì về đã nộp cứng là đi 1 triệu rưỡi tiền ăn, xong tiết kiệm một chút ăn tiêu. Hồi mới có lương thì mới có tiền đi làm những tháng lương đầu tiên thì tiêu khá là hoang đấy. Ai cũng thế thôi, mình nghĩ ai bạn nào cũng thế thôi. Tiêu khá là hoang ấy. Tiêu đúng, tiêu kiểu có tiền thì tiêu cho sướng ấy. Mấy tháng sau bắt đầu chán dần thì làm về cũng nộp tiền ăn hàng tháng cho mẹ. Xong đầu cũng gửi. Thực ra nếu mà để mình cầm tiền thì chắc chắn mình sẽ tiêu rất là hoang. Tại vì cái khả năng tiết kiệm của người trẻ không tốt nên mình chỉ giữ lại một khoản nhỏ để mình tiêu, hơn còn đâu là gửi mẹ mình. Thì sau gần 2 năm mình đi làm Samsung thì mình bị chuyển, mình bị điều chuyển xuống SEDV, có nghĩa là Samsung Display Việt Nam Bắc Ninh. Tôi không còn ở Thái Nguyên nữa mà bố mẹ mình ở Thái Nguyên ấy. Thì mình làm mấy tháng ở SEVD thì phải thuê trọ đấy, phòng trọ 2 triệu một tháng, phòng trọ khép kín có cả điều hòa đấy. Thì lúc đó lương mình cũng khá cao rồi, lương mình 10 mấy triệu rồi. Thì cao so với mặt bằng chung nhưng không cao so với mọi người. Thì mình nói chung là cao hơn, cao so với mình. Thì xuống đấy thì ăn uống thì do mới ở tách gia đình ăn uống rất là vớ vẩn. Xong đi chơi vô tội vạ thì cứ làm gì có ai kiểm soát nữa đâu. Mình bây giờ ở trọ đấy thì làm gì có ai kiểm soát được. Đi chơi vô tội vạ cuối cùng cũng chả tiết kiệm được đồng đếch nào. Cuối cùng là sau khi làm đấy thì vừa xa nhà, vừa ăn uống không ra gì này, không ai quản lý mình, không tiết kiệm được. Thế là cuối cùng mình thôi, mình cũng bỏ. Quay về Thái Nguyên và xin vào công ty bây giờ hiện mình đang làm. Thì công ty hiện giờ mình đang làm ở gần nhà nhưng mà mức lương thì cũng rất là bèo bọt. Nhưng mà được cái là mức lương bèo bọt nhưng mà cái thời gian làm việc, tức là ví dụ như 8 tiếng làm việc thì thời gian làm việc của mình nó không quá căng thẳng. Tức là nó cũng gắn trách nhiệm rất là nhiều, giống như mình đã tâm sự với các bạn rồi, nhưng mà nó không quá đến nỗi căng thẳng hay là nó vắt kiệt cái sức lao động giống như của Samsung. Thế nên là nó làm việc cũng khá là thoải mái. Mình đã gắn bó đấy từ đến năm nay là năm thứ tư ở công ty rồi. Cũng đã từ cái chân lẹt đẹt bế nước rót trà bây giờ cũng lên được cái chân trợ lý giám đốc. Thì cũng là cả một quá trình. Thì sau mấy năm làm việc Samsung, quay về đây là mấy năm làm việc thì mới tiết kiệm mua được một chiếc xe máy của riêng mình. Có nghĩa không phải tiền của bố mẹ nữa, không có chút tiền của bố mẹ mình nào, bố mẹ cho mình nữa ấy. Mình tự mua. Thế là mình trả cái xe mà bố mẹ đã mua cho mình từ cái hồi mình bắt đầu đi học chuyên nghiệp. Bố mẹ mua cho mình một cái xe Jupiter màu đỏ. Thì mấy năm sau thì khoảng 4 năm sau thì mình đã mua một chiếc SH. Thì mình đã trả lại chiếc Jupiter màu đỏ lại cho bố mẹ mình. Không lấy đâu nhá, trả luôn đấy. Trả thẳng đấy, tại vì cái giấy đăng ký xe vẫn là tên của mẹ mình mà. Đến khi mình mua cái SH này là tên của mình, xe hoàn toàn của mình. Nhưng mà con người ai cũng vậy, từ lúc mà bạn đi xe đạp thì bạn muốn mua xe máy. Mà khi bạn đi xe máy rẻ tiền thì bạn muốn mua một cái xe máy đắt tiền hơn. Còn khi bạn đã mua được cái xe máy đắt tiền, bạn muốn ô tô. Thì mình đang dạo này mình cũng đang rất cố gắng, rất là cố gắng cày cuốc đặt ra cái mục đích để khoảng mấy năm nữa mình sẽ mua được ô tô. Hoặc tất nhiên là những bạn mà ở nước ngoài sinh sống ở nước ngoài, làm việc ở nước ngoài, các bạn nghe cái từ mua ô tô, trời ơi sao Việt Nam chán thế, đi làm mấy năm rồi mua được cái ô tô. Nhưng mà thực tế là như vậy các bạn ạ. Thực tế ở Việt Nam là như vậy. Ô tô ở Việt Nam quá đắt luôn. Bình thường nếu mà các bạn làm việc tại Mỹ hay là tại những quốc gia khác như Hàn Quốc, thì bạn có thể ô tô, mình nghĩ nó chỉ hơn, gọi là hơn cái xe máy đắt tiền ở Việt Nam một chút ấy. Đấy là do so sánh cái ấy nhá, cái giá trị trung bình so với mức sống ấy. Nhưng mà ở Việt Nam cái ô tô là một thứ gì nó xa xỉ các bạn. Xa xỉ đối với những người bình dân như mình, những người có gọi là kinh tế trung bình như mình, nó gọi là xa xỉ đấy. Thế nên là mình đang cố gắng làm việc để mua được một chiếc để cho. Thực ra một cái mục đích không phải để làm cái công việc gì, thực ra cũng chỉ là mục đích là để cho gia đình mình khi đi đâu đi cùng với nhau. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem gia đình bây giờ anh chị mình, tức là anh trai của mình và chị dâu mình ở riêng rồi thì cũng không liên quan lắm, thì bây giờ mình ở chung với bố mẹ mình thì đôi lúc đi đâu chẳng hạn, cả nhà ba người đấy, bố mình đi một xe, mình đèo mẹ mình đi xe máy, trời ví dụ trời mưa hay là gió to các thứ chả nói chuyện với nhau. Nhưng mà thỉnh thoảng giống như bây giờ anh trai mình mua ô tô rồi thì mình lấy xe của anh mình đi, không đèo bố mẹ đi thôi, cảm giác nó khác hẳn bạn ạ. Thứ nhất là không mưa gió, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, rồi là ngồi trong xe bật nhạc máy lạnh mát rượi, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ được với nhau, đi xe máy đố bạn nói chuyện được vui vẻ với nhau kiểu đấy đấy. Thế là mà mình cảm giác cho bố mẹ mình rất là tự hào khi anh trai mình mua được xe, một chiếc xe ô tô, thực sự là rất là tự hào. Mình cảm thấy là vì sao mình lại không làm được như anh trai mình. Nói chung là đố kỵ nha các bạn nhé, đố kỵ. Vì sao người ta bảo người trong nhà hay anh em ruột không nên đố kỵ và ghen nhau, nhưng mà thực sự mình đố kỵ đấy. Thì mình thấy cái việc đố kỵ này là tốt, tại vì nếu bạn không có đố kỵ, bạn lúc nào bạn cứ chấp nhận với cuộc sống của bạn cứ bình bình lặng lặng trôi qua thì không bao giờ bạn có thể vươn lên được. Bạn phải đố kỵ, bạn phải ghen ghét, bạn phải ghen tị thì bạn mới có thể vì cái ghen tị đấy mà bạn cố gắng hơn được. Thế là mình đang rất là cố gắng tập trung trong việc mục đích chính của mình. Thế nên cái việc khác như chuyện tình cảm các thứ, có lẽ chính vì cái mục đích này mình đặt ra mà đôi lúc mình không còn quá quan tâm đến cái việc tình cảm của mình nữa. Mình không còn quá nặng nữa, không xem nặng nó nữa. Năm nay thì mình 26 tuổi rồi, thì thật ra bố mẹ mình cũng lớn tuổi rồi. Bố mẹ mình sinh năm 58, lớn tuổi rồi. Thế nên là bố mẹ mình rất muốn mình lập gia đình, nhưng mà và mọi người xung quanh cũng rất là muốn, rất là mong chờ mình lập gia đình, họ hàng các thứ. Thì đối với người 26 tuổi, nếu ở các bạn ở Mỹ hay các bạn ở những cái quốc gia người phát triển hơn thì nói đến 26 tuổi vẫn quá trẻ, sự nghiệp chưa có gì. Đối với mình đây, sự nghiệp mình cũng chưa có gì, mình chưa gọi là mình chả có cái gì, chả có thành công cái gì trong tay, chả có cái gì. Thế nên mình chưa muốn lập gia đình. Thứ hai, mình muốn tập trung công việc để đã làm, mình muốn làm cái điều gì đấy, kiếm nhiều tiền, kiếm được tiền thật là nhiều để phục vụ cho cái cuộc sống của bố mẹ mình trước, sau đó mình mới có thể yên tâm để lập gia đình. Thì thực ra bố mẹ mình dù rất nhiều lúc nói rất là nhiều, vì sao mình không có đi chơi với... Thực ra mình vẫn đi chơi với con gái nhiều chứ. Mình đã bảo với các bạn, mình nói chuyện với con gái rất là hợp luôn, nói chuyện với người khác giới cực kỳ hợp, nhưng mà mình không có chia ra cái tình cảm dành cho họ, hay là cả người yêu mới chia tay của mình không có chia ra quá nhiều tình cảm. Đôi lúc là khi người ấy kêu gào, giống mình lại dùng từ kêu gào đấy, nói chung là kêu là mình không quan tâm, mình lạnh lùng hay những thứ khác thì mình cũng không hay để ý lắm. Thì mình đang tập trung vào cái mục đích chính của mình mà, nên là mình cũng là người có lỗi, mình thực sự là người có lỗi. Nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn làm đủ, tại vì mỗi lần thực sự là cô ấy mà cần cái điều gì đấy, hay là thiếu sót gì đấy, hay những cái vấn đề xảy ra trong cái cuộc sống cô ấy làm cho cô ấy mệt mỏi, thì mình luôn là người xuất hiện. Trời mưa, đơn giản chỉ là việc trời mưa thôi. Mình biết là cô ấy có mang áo mưa của ông này, nhưng mà mình vẫn đi lên tận chỗ cô ấy dậy để đi cùng cô ấy về. Mà đôi lúc cô ấy đi giao lưu với bạn bè, đi uống rượu bia. Thực ra con gái uống rượu bia cũng không tốt, nhưng mà đôi khi vẫn để cho cô ấy đi với bạn bè vui, mà mình chưa phải là chồng, cái thứ mình cũng không thể kiểm soát quá nhiều. Hầu như là mình không kiểm soát gì, miễn đi đâu cũng được, đi với con trai cũng được, miễn là mình biết và cô ấy nói cho mình biết, thế thôi. Mình không có kiểm soát. Thế là đôi khi là cô ấy uống say, mình không phải là mình đến để mình không, mình không không bao giờ mình đến mình tham gia cuộc vui và cuối cùng nhá. Mình bao giờ cũng chờ cô ấy, có nghĩa là mình biết cô ấy đâu, cô ấy nói mình là cô ấy ở đâu, thì sau khi chờ cô ấy tan cuộc về, nếu mà cô ấy say quá mình sẽ đưa cô ấy về, mà cô ấy không say quá thì nếu mà muộn rồi, trời tối quá rồi, thì mình cũng sẽ đi cùng cô ấy về đến tận nhà. Thực ra thì những cái điều như thế là những cái điều khá là nhỏ, khá là bình thường thôi, nhưng mình nghĩ những cái điều nhỏ đến những cái chi tiết nhỏ đấy thì mới là những thứ mà thực sự cuộc sống của các bạn, những lúc bạn mệt mỏi hay những lúc bạn cần đến. Chứ còn bình thường cuộc sống của bạn nó đang bình thường trôi qua thì bạn chả cần đến những điều đấy làm gì. Nhưng mà đối với cô ấy dường như không nhận ra cái điều đấy. Cô ấy còn nghĩ mình phải làm cái gì nó lớn lao lãng mạn, giống như tổ chức một cái lễ gì đấy đặc biệt hay điều lãng mạn gì đấy. Cô ấy muốn những cái điều như thế. Đặc biệt cho rằng là hai người không đồng quan điểm với nhau. Còn đối mình thì mình suy nghĩ, thật ra trên thế giới này hay trong cái cuộc đời này, những người có thể cùng suy nghĩ và cùng quan điểm với nhau khác giới ấy, thì thực sự là rất là khó. Thậm chí cái phần trăm mình nghĩ gặp nhau còn chưa đến 1%. Thì đừng nói là không đồng quan điểm, không hợp nhau, mà chỉ là có thể chia sẻ cho nhau những cái khó khăn, cái suy nghĩ hay không, và có thể nhẫn nhịn nhau không, ai là người nhịn và ai, hai người sẽ phải nhịn nhau, chứ không phải là cứ phải đồng quan điểm, đồng suy nghĩ, hay là thực sự hiểu với người ấy. Thực sự là mình cũng hiểu, nhưng mình không thể nào hiểu hết được 100% được. Như thế hóa ra mình đọc được suy nghĩ người khác à. Thì cô ấy lúc nào hỏi bảo là anh chỉ hiểu em được 30%, trong khi em hiểu anh được 70-80%, vì sao anh không thể hiểu được em? Ôi, mình cũng rất muốn hiểu, nhưng mà cô ấy lúc nào đánh giá như thế. Thực ra mình cũng rất là hiểu cô ấy, thậm chí những cái điều cô ấy không cần nói mình cũng biết được cô ấy định nói gì tiếp theo, câu nói tiếp theo. Nhưng mà cuối cùng lúc nào cô ấy đánh giá như thế. Thực chất thì mình quan tâm đến cô ấy từng cái việc đi lại các thứ, từ cái việc ăn uống của cô ấy. Nhưng mà những cái việc như thế cô ấy nghĩ những cái việc đấy là không cần thiết, ngoài là những điều lớn lao, những việc to lớn, những cái việc lãng mạn mình phải làm cho cô ấy. Nói chung chấm dứt là đúng. Và thứ hai nữa là mình cũng nên tập trung vào cái công việc của mình, đọc truyện cho các bạn, đi làm công việc chính. Nó cũng đã chiếm, nếu mà để nói ra thì nó cũng đã chiếm kín thời gian của mình rồi. Mình nên tập trung để có thể thành công trong sự nghiệp của mình, cũng như là kiếm được thêm tiền để giúp đỡ gia đình, mang lại hạnh phúc cho gia đình mình trước. Cảm ơn các bạn đã nghe mình tâm sự. Thank you and bye bye. Hẹn các bạn trong một bộ truyện mới thật là hay. Mình sẽ cố gắng tìm một bộ truyện thật là hay. Các bạn hãy comment và góp ý kiến những bộ truyện các bạn thích, các bạn muốn mình đọc ở bên dưới nha. Thank you, bye bye lần nữa.